tiểu quả phụ tuyền chồng. Chương 72, sau này không cho chạm vào thiếp nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm đó, Lâm Tiềm phải cúi đầu khom lưng dỗ dành một phen nương tử mới tha thứ cho hắn. Sáng sớm hôm sau, hai người thức dậy dùng cơm sáng xong thì ra võ quán từ cửa sau. Đi chưa được bao lâu đã thấy Tiêu Lâu đang dẫn theo đám tiểu tử kia chạy quanh núi, sợ quấy rầy bọn họ hai người không đi qua. Ngọc Tú đứng nhìn một lúc mới nói, ngày nào chàng cũng chạy chung với họ sao? Lâm Tiềm gật đầu, bọn họ chưa có nền tảng, trước tiên cần phải rèn luyện cơ thể cho cường tráng. Ngọc Tú đi theo hắn đến trung tâm huyện thành, vậy khi chàng còn nhỏ thì sao? Chàng cũng rèn luyện như thế ở Thượng Thanh Tông sao? Lâm Tiềm nhớ về chuyện cũ, gật đầu nhẹ. Thực tế thì cường độ rèn luyện ở Thượng Thanh Tông rất mạnh, nó gấp mười mấy lần so với đám tiểu tử hiện giờ, nếu không sao hắn có thể ở đó mười mấy năm từ một ngoại môn làm việc lặt vặt trở thành đại sư huynh của Lăng Tiêu Phong. Ngọc Tú khẽ thở dài, nói, tập võ mệt mà thiếp thấy đọc sách cũng mệt, chàng nói xem sau này Thất Thất trưởng thành rồi thì nên cho Thất Thất học gì. Lâm Tiềm nhớ tới vật nhỏ chỉ to bằng hai lòng bàn tay ở nhà thì cảm thấy nương tử hắn buồn lo vô cớ, tuy nhiên hắn không dám nói ra, chỉ nói, đến lúc đó rồi sẽ biết. Ngọc Tú ngẫm lại thấy có lý nên không tiếp tục nói về đề tài này nữa. Võ quán giờ đã chính thức mở, Ngọc Tú định mua chút điểm tâm và hoa quả khô về tặng cho một số người quen biết xem như là ăn mừng. Đây cũng là tập tục ở trong thôn, nếu có người nào đó ra ngoài làm ăn thì khi trở về đều phải mua chút kẹo hoa quả khô đặt sẵn trong nhà, khi có người tới cửa cho mỗi người ít đem về, đã có y áo gấm về làng thì cũng nên để cho người khác dính chút vận may của hắn. Sự náo nhiệt của huyện thành không khác gì với trấn Thanh Bình, trên đường phố tấp nập xe ngựa, cửa hàng cứ thế nối tiếp nhau, phố lớn ngõ nhỏ đều tấp nập người bán hàng rong, tiếng giao hò hét lên không ngừng. Editor thường xuyên sửa lỗi và cập nhật lại nên hãy đọc bản hoàn chỉnh tại Wattpad chính chủ. Đây là lần thứ hai Ngọc Tú vào huyện, lần trước vì do đang mang thai không ra ngoài đi lại được cho nên đây là đầu tiên nàng nhìn thấy huyện thành phồn hoa, chỉ có một đôi mắt và một đôi tai quả thực không đủ để nàng nhìn ngắm đủ và nghe ngóng đủ. Trên đường người chen đến vai đụng vai, Lâm Tiềm đem Ngọc Tú ôm vào trong lòng để đỡ phải đụng chạm với người khác. Ngọc Tú vốn hơi xấu hổ rồi nhìn xung quanh thấy có rất nhiều người, hơn nữa cũng không ai nhận ra bọn họ cho nên để tùy hắn. Hai người đi vào một cửa hàng bán quả khô trước mua 2 cân hạt hướng dương rang, 3 cân đậu phộng rang ngũ vị hương, 1 túi mức bí, 1 phần quả mơ khô. Lúc sau lại đến Chăn Cư Vị, nghe nói toàn tỉnh này đâu đâu cũng có cửa hàng Chăn Cư Vị, trấn trên của bọn họ cũng có một tiệm, quy mô thì không sánh bằng tiệm trong huyện này. Đồ bên trong cũng không có gì khác biệt lắm, trong tiệm có bánh gạo nếp, bánh đậu xanh giá rẻ thì đương nhiên cũng sẽ có rất nhiều điểm tâm như bánh cuốn hoa mẫu đơn và bánh sữa bò, mua một cái là phải tốn 100 văn tiền. Nếu đã tặng cho người trong thôn ăn đương nhiên không cần phải mua đồ quá đắt, bằng không bọn họ sẽ nói thầm trong lòng nàng không lo sống cho tốt mà thích khoe khoang. Ngọc Tú mua mấy cân bánh vó ngựa và cùng hạt rẻ, tưởng cứ như vậy là xong, kết quả khi nhìn thấy bánh sữa bò trên giá cao trông như mỡ bị ngưng tụ lại, người thấy mùi thơm thoang thoảng có chút sao động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tiềm nhìn theo tầm mắt nàng, hỏi, muốn cái kia? Ngọc Tú nói, cục bột này đã có thể ăn chút đồ ăn, tiếp muốn mua một ít để cho cục bột ăn. Huống hồ ngày hôm qua với sáng nay Thất Thất đều uống sữa của Hạ Chi Hà làm hại cục bột không có sữa uống, nàng nên mua chút đồ để bồi thường cho nhóc con kia. Lâm Tiềm nói, mua đi. Ngọc Tú lại có chút do dự, đến lúc đó nương mà thấy sẽ trách thiếp xài tiền phung phí. Lâm Tiềm liền nói do ta mua. Ngọc Tú suy nghĩ một chút cười nói, được thôi, nương sẽ khen chàng là một con dệt tốt. Vì sợ trời nóng bánh sữa bò dễ bị hư và thấy có chút đắt nên Ngọc Tú chỉ mua nửa cân thì 40 mấy văn tiền. Lâm Tiềm lại hỏi, nàng muốn ăn cái gì? Ngọc Tú lắc đầu, tiếp còn cho Thất Thất uống sữa nên chỉ ăn đồ thanh đạm, mấy cái đó đều rất ngọt. Hai người liền đi tính tiền, tiểu nhị theo thường lệ tặng cho họ một túi đồ ăn thử. Mỗi lần Ngọc Tú tới Chăm Cư Vị, nàng thích nhất chính là đồ ăn trong tiệm, bên trong đủ loại điểm tâm và kẹo, đối với một người thích ăn đồ ngọt như nàng một cái hộp nhỏ cũng đủ để nàng xem là bảo bối. Ra khỏi cửa hàng nàng không nhịn được đem túi đồ ăn thử mở ra, bên trong hoa có 5-6 loại điểm tâm, một trong đó có bánh sữa bò nàng vừa mua. Nàng thầm nuốt nước miếng, nghĩ chỉ ăn một miếng hẳn là sẽ không ảnh hưởng gì đến sữa của nàng đâu. Mùi sữa bò mùi thoang thoảng rất hấp dẫn người ta, vừa rồi ở trong tiệm nhìn thấy nó nàng đã thấy sao xuyến rồi, bây giờ bị mùi hương của nó làm cho nhịn không được cầm bánh sữa bò cắn một miếng nhỏ, ngay lập tức liền thấy thỏa mãn mà mở to đôi mắt lên. Nhai kỹ nuốt chậm nó xuống, nàng nhìn nửa khối dư trên tay, dùng sức nuốt nước miếng nói với Lâm Tiềm. Chàng cúi đầu đi, Lâm Tiềm nghe lời cúi đầu xuống, Ngọc Tú đem bánh sữa bò đưa vào trong miệng hắn, mong chờ nói. Nó thật sự rất ngon và rất thơm, có phải không? Lâm Tiềm nhai hai cái rồi nuốt xuống, hương vị nó cũng được nhưng do hắn không thích ăn đồ ngọt thấy có chút ngọt quá, hơn nữa không đủ nồng, hắn thấy Ngọc Tú trông mong nhìn chằm chằm mình như thế thì gật đầu. Ăn ngon, thấy Ngọc Tú tán đồng cười rộ lên hắn mới cúi đầu, ghé vào bên tai nàng nói. Có điều, nó không thơm bằng nương tử. Nụ cười của Ngọc Tú trở nên cứng nhắc ở trên mặt, sửng sốt một hồi lâu mới nhận ra oanh một tiếng, gương mặt nàng đỏ đến muốn bốc cháy, nước mắt cũng trực trào ra. Người này, đồ không biết xấu hổ, ngày hôm qua không quan tâm đến sự phản kháng của nàng lấy hết cơm chiều của Thất Thất rồi mà vẫn không chịu buông tha cho nàng. Nàng cảm thấy thật sự rất xấu hổ, tối hôm qua còn ở trong chăn khóc một trận. Không nghĩ tới ban ngày ban mặt xung quanh có nhiều người như vậy hắn lại nhắc tới chuyện đó. Lâm Tiềm thấy nàng giống như muốn khóc vội đem ôm nàng đi đến nơi ít người, nhỏ giọng nói. Ta nói thật nàng đừng nóng giận, bản thân hắn cảm thấy đó là lời nói thật còn khi Ngọc Tú nghe thấy lời đó thì như đổ dầu vào lửa, lúc trước không biết chứ sau khi thành thân xong da mặt của người này càng ngày càng dày, đúng là người không biết xấu hổ. Nàng xấu hổ đến nói cũng không nói rõ ràng, chàng sau này không cho chạm vào thiếp nữa. Lâm Tiềm bị sợ đến ngây người, tại sao, Ngọc Tú rậm rậm chân. Chàng còn hỏi tại sao, nào có người làm cha nào như chàng, không chỉ cướp Thất Thất cướp hài tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ban ngày ban mặt chàng còn nhắc lại chàng đúng là không biết xấu hổ. Nếu Lâm Tiềm cảm thấy xấu hổ hắn sẽ không làm ra loại chuyện này, với lại hắn còn chưa thấy đủ. Đâu, bởi vì hắn căn bản không biết sao chuyện này lại phải xấu hổ. Yêu Huy Jin, nghĩ là còn giang dở ám chỉ việc vui chơi chưa đủ, cảm thấy chưa đủ hài lòng. Nhưng mà nương tử, lời ta nói là sự thật, nàng thật sự rất thơm. Dừng lại một chút như nhớ lại hắn ở bổ sung thêm. Ăn rất ngon, hương vị không ngọt không nhạt, đối với hắn mà nói nó không đủ no mà chỉ có thể lót bụng mà thôi. Ngọc Tú xấu hổ và buồn bực đánh hắn. Chàng đừng nói nữa. Lâm Tiềm dừng lại để cho nàng đấm hai cái, đôi mắt mới trông mong nói. Nương tử, về sau ta thật sự không thể chạm vào nàng nữa sao? Đây chỉ là lời nói trong lúc nóng giận của Ngọc Tú, nàng giờ cũng không muốn nói ra chỉ trừng mắt nhìn hắn một cái, nói. Là thật ai bảo chàng làm chuyện sằng bậy, Lâm Tiềm dầu dĩ buồn bã nói. Nàng ở bên cạnh ta sợ không nhịn được, vậy ý chàng là muốn tiếp cách xa chàng một chút, Lâm Tiềm vội vàng lắc đầu. Ta vẫn nhẫn nhịn được, nhìn bộ dáng đáng thương của hắn Ngọc Tú nhịn không được cười lên. Người này không biết sao lại thành ra thế này nữa, ban đêm hắn giống như một người khác lăn lộn làm cho nàng phải khóc. Còn ban ngày thì cúi đầu khom lưng với nương tử, làm cho người ta không thể không yêu. Lâm Tiềm thấy nàng cười, vội hỏi nói. Nương tử, vì sao nàng tức giận? Ngọc Tú nhéo hắn một cái, bực bội nói. Ai bảo chàng nói lung tung? Ban đêm làm chuyện đó dù thấy xấu hổ thế nào thì cũng không có người nào biết. Nhưng ban ngày ban mặt mà hắn lại nhắc tới chuyện đó, nếu để cho người ta nghe thấy nàng sẽ xấu hổ đến chết mất. Lâm Tiềm khẽ nhíu mày, bộ dạng như đang suy tư gì đó. Thì ra nương tử không giận hắn về chuyện tối hôm qua mà là nàng không thích hắn nói những lời này vào ban ngày. Hắn đã hiểu ra, hơn nữa hắn sẽ ghi tạc vào trong lòng để sau này chỉ làm mà không nói gì cả. Editor thường xuyên sửa lỗi và cập nhật lại nên hãy đọc bản hoàn chỉnh tại Wattpad chính chủ. Hai người náo loạn một hồi thấy đã không còn sớm nữa, nhớ tới cả nhà đang đợi họ liền nắm bắt thời gian mướn chiếc xe ngựa về trấn Thanh Bình, trên đường thương lượng với Sa Phu một chút bỏ thêm một ít bạc trực tiếp đưa bọn họ đến Lý Gia Câu luôn cho đỡ phải đổi xe này kia. Hai người tới tiểu viện nhà mình, Hạ Chi Hà cũng đang ôm Thất Thất tản bộ trong sân, thấy hai người vào cửa liền cười nói. Vừa rồi mẹ chồng con còn nói sao hai đứa còn chưa về, ta còn nói cũng sắp về tới rồi. Ngọc Tú bước lên vài bước ôm nhi tử từ trong tay bà cúi đầu nhìn rồi hôn lên mặt nhi tử vài cái. Nương rất nhớ Thất Thất, Thất Thất có nhớ nương không? Hạ Chi Hà nói, con đừng chỉ lo ôm nhi tử, để cho A Tiềm nhìn nhi tử mình một chút chứ. Chà, chuyến đi này A Tiềm đã đem đi không ít nha, túi lớn túi nhỏ trên tay là gì đây? Ngọc Tú ôm Thất Thất đưa đến cho Lâm Tiềm, chỉ hắn nói. Đây là cha, tiểu Thất Thất có nhớ cha không? Nói xong quay qua nói với nương nàng. Võ quán đã chính thức mở cửa, mấy ngày nay hắn đều ở ngoài nắng dạy học đồ cho nên mới bị đen đến như vậy. Nương, con thấy việc võ quán mở cũng coi như một chuyện vui mà nó ở khá xa không ai tới xem được cho nên có mua chút hoa quả khô và điểm tâm về, nếu có người nào tới cửa thì cho họ một ít, người thấy thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Chi Hà suy nghĩ, rồi nói với Triệu Thị đang ra khỏi phòng. Nhị tỷ, đây xác thật là chuyện vui, chỉ là khi trước Ngọc Tú ở cữ chúng ta lại không hiểu chuyện nên đều làm cho chậm trễ. Người xem như vậy được không, nhà ta còn có một chuỗi pháo, chúng ta lấy tới đốt, nếu có người tới cửa tới hỏi liền đem điểm tâm tặng cho họ ăn, để bọn họ vui mừng với chúng ta, sẵn tiện để võ quán có thể tốt đẹp hơn. Triệu Thị nói, có thể, về sau nếu thấy A Tiềm vào huyện thường xuyên mọi người chắc chắn cũng sẽ hỏi, không bằng nói rõ một lần luôn đi. Hạ Chi Hà liền kêu Lý Đại Trụ về nhà lấy pháo. Triệu Thị nhìn Lâm Tiềm một cái, nói, con tiểu tử ngốc này, đi ra ngoài một chuyến cũng không biết đường trở về, còn không nhanh đến ôm Nhi Tử một cái, coi chừng Thất Thất cũng sẽ không nhận ra con. Lâm Tiềm đem đồ ăn đặt ở trên bàn đá, duỗi tay ôm lấy Nhi Tử từ trong tay Ngọc Tú, 5-6 ngày không gặp tiểu tử này trông đã trắng và béo hơn rồi, cả người giống như một cái màn thầu, chọc một cái vào mặt là thấy có lỗ thủng. Lâm Tiềm vừa trêu đùa Nhi Tử vừa nghĩ, uống nhiều sữa của nương tử ta như vậy sớm muộn gì ta cũng bắt con trả lại. Thất Thất thì run người một cái tè ra, hôm nay trời nóng chưa mang tã cho nên hài tử thoải mái mà tè lên người cha mình. Cách chương.